Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 276, Vân Nhạc bạn bè. Một cái bàn tròn trên bày biện một cái toàn thân xanh biếc bình nhỏ, lớn chừng bàn tay, nhan sắc trong suốt sáng tỏ, bên trong nửa ấm chất lỏng màu xanh có chút khẽ động. Một cái hơi tái nhợt tay cầm lên nó đến, rõ ràng hẳn là bệnh trạng lại có không nói ra được đẹp mắt. Vân Phi Dương chấp nhất này bình nhỏ, đem trên bàn không lớn ba con khắc cuốn vân vân chén nhỏ rót đầy. Chất lỏng rơi vào trong chén, sau đó chậm rãi dâng lên một tia sương mù, tại cái chén phía trên phun trào tụ tán, thấy đối diện thanh niên há to miệng. Vân Phi Dương lườm thanh niên một chút, đáy mắt mỉm cười, vì gần sát Vân Nhạc bản thân bị phế hình tượng, hắn cố ý để cho chính mình tỏ ra ốm yếu. Đến nỗi nước trà này, đương nhiên là hắn tự mang, thậm chí còn là nửa đêm chạy về đến thần kỳ cửa hàng nhỏ theo thầy tỷ nơi đó moi ra một chút đồ vật. Nói cái gì cũng không thể ủy khuất miệng của hắn. Còn tốt sư tỷ vẫn cứ trầm mê cải tiến thần kỳ của hắn cửa hàng nhỏ, không biết chờ hắn trở về sau. Cái kia mộc mạc thần kỳ cửa hàng nhỏ liền bị cải tiến thành cao tới. Đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, Vân Phi Dương lòng bàn tay không có dừng lại, chuyên đem nước trà pha loãng mấy phần, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát mà đến, liền xem như sinh ở Vân gia, thường thấy đồ tốt, thế nhưng là thanh niên vẫn còn có chút nhịn không được. Cũng không cần Vân Phi Dương nhường cho, đoạt lấy một cái chén một cái ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, thanh niên đã cảm thấy một cỗ hơi nóng chất lỏng theo cổ họng xông vào đan điền. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, đột nhiên biến đổi, càng trở nên lạnh, toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đã cảm thấy tinh thần khẽ động, nội lực vậy mà tăng trưởng một chút, thậm chí liền trước đó vẫn luôn không hiểu chiêu thức đều thanh minh ba phần. Đồ tốt, thanh niên nhãn tình sáng lên, ánh mắt nóng bỏng rơi vào Vân Phi Dương bình nhỏ trên. Ánh mắt kia quá mức nhiệt liệt, làm Vân Phi Dương không hiểu khó chịu, không có hảo ý nhìn thanh niên một chút, tay vừa lộn, xanh biếc bình nhỏ liền biến mất tại tay của hắn gian. Thanh niên đối với hắn chiêu này diệu đến đỉnh phong kỹ xảo một trận khâm phục. Sau đó nghĩ lại lực chú ý lại đặt ở kia nước trà bên trên. A Nhạc, thanh niên một đôi mắt tội nghiệp mà nhìn Vân Phi Dương. Mưu toàn kích thích nhà mình vị huynh đệ này kia chỉ có một chút xíu đồng tình tâm. Không có kết quả, quyết định chắc chắn quay người nhào trở về trên bàn, nắm lên Vân Phi Dương cái ly trước mặt uống một hơi cạn sạch. Sau đó thỏa mãn thở ra một hơi, cười hắc hắc hai tiếng. Vân Phi Dương đáy mắt bất đắc dĩ, hiện lên mỉm cười, này ấm trà nước vốn là cho hai người trước mắt uống. Hắn nếu là uống, kia tất nhiên là uống càng đậm, kỳ thật hai người trước mắt hắn cũng không nhận ra, nhưng là cùng Vân Nhạc là rất quen thuộc biết, cũng may lúc trước hắn đã tìm hiểu rõ ràng tình huống. Đồng thời thông qua Vân Nhạc một ít nhật ký, cùng với khác người ký ức bổ sung bộ phận Vân Nhạc. Quá khứ, hai người trước mắt có thể nói là Vân Nhạc trong gia tộc đi gần nhất hai cái thân thích. Nói là thân thích kỳ thật cũng không có cái gì huyết thống. Hai người này nhưng thật ra là Vân gia phân gia người. Bởi vì lấy thiên phú chắc tuyệt liền tại bản gia phát triển, nhận coi trọng, hai người tính cách rất là đơn thuần thẳng thắn. Về sau liền cùng Vân Nhạc quan hệ vô cùng tốt. Cho dù là biết Vân Nhạc thân phận cũng sẽ không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Thanh niên tên là Vân Lang, thiếu nữ tên là Vân Nguyệt, hai người nhưng thật ra là thân huynh muội. Vân Nguyệt không có hình tượng chút nào nhào trên bàn, cầm lấy một cái chén cười hì hì nhìn hai người hỗ động. Ánh mắt đảo qua Vân Phi Dương có chút ốm yếu khuôn mặt, trong lòng ám thở dài một hơi, Vân Nhạc ca ca tu vi đúng là liền như vậy không có. thật sự là đáng tiếc. Quả thực trời cao đố kỵ anh tài. Vân Nhạc ca ca cho tới nay tựa hồ đối với tu luyện có một loại nhập ma nhiệt tình. Buồn tẻ vô vị bế quan, liên tiếp mấy ngày cơ sở võ công, còn vừa mới học được đi đường lúc liền nắm lấy một cái tiểu kiếm một lần nghiêm túc huy động. Lúc kia, mặc kệ là tộc trưởng bắt đầu người nào, đều vô cùng động dung. Kẻ này tất thành đại khí, hết thầy trưởng lão lúc ấy khẳng định như vậy nói. Quả nhiên, mới chỉ 10 tuổi, hào quang của hắn liền không cách nào che giấu. Cũng không phải là không có ghen ghét qua. Thế nhưng là khi đó các trưởng lão ý vị thâm trường lời nói đánh thức nàng. Có vinh cùng vinh, bây giờ nghĩ lại, nếu là Vân Nhạc ca ca thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bọn họ Vân gia lo gì không cường thế đâu. Cho tới nay Vân Nhạc ca ca vừa có đồ tốt, lần nào sẽ quên bọn họ đâu. Vốn cho rằng võ công bị phế một chuyện sẽ làm cho Vân Nhạc ca như vậy đổ xuống, không nghĩ tới kỳ thật như vậy cũng tốt. Coi như không có võ công, có Vân gia, có bọn họ, cũng không tin ai dám khi dễ Vân Nhạc ca. Vân Nguyệt mỉm cười nhìn Vân Lang không có hình tượng chút nào dây dưa Vân Phi Dương. Sái bảo làm quái nhìn thấy Vân Nhạc trong mắt không có chút nào che giấu ý cười. Quả nhiên không bao lâu nữa, chỉ thấy lục quang lóe lên, vậy đem bình nhỏ liền rơi vào Vân Lang trong ngực, mà trong đó chất lỏng màu xanh tràn đầy đến ấm khẩu. Ai, quả nhiên là Vân Nhạc ca, rốt cục đạt được ước muốn. Vân Lang rốt cục thỏa mãn, cực nhanh đem bình nhỏ thu vào trong lòng, mới khôi phục nhất quán yêu nhã hình tượng tòa đến trên chỗ ngồi. Cười hì hì nhìn Vân Phi Dương, thật dài ngón tay ở trên bàn gõ gõ. A Nhạc, kia Vân Dũng nếu là lại tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng đừng chính mình kìm nén, kia tiểu ma cà bông quen sẽ ỷ thế hiếp người. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhìn thấy hắn gật đầu, Vân Lang nhẹ nhàng thở ra. Từ khi xảy ra chuyện sau, vị đệ đệ này liền thay đổi rất nhiều. Mặc dù bản tính thượng vẫn là như vậy, nhưng là dù sao bản thân võ công không có, liền sợ hắn bị ủy khuất. Dù sao cho tới nay Vân Nhạc trầm mê tu luyện, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, bằng hữu cũng không có mấy cái. Ngược lại là lấy Vân Dũng cầm đầu mấy tên tiểu tử quen sẽ châm ngòi thổi gió kéo bè kết phái. Đúng rồi, A Nhạc, trước đó ta tại ngươi nơi này ăn xong một cái ăn cực kỳ ngon quả. Không biết còn có hay không a? Vân Lang liếm láp mặt hỏi. Vân Phi Dương cười như không cười nhìn ra hỏa này. Phát hiện người này ra mặt nhiều ngày không gặp, vậy mà lại tăng thêm rất nhiều. Phải biết nguyên bản, Vân Nhạc nhận biết Vân Lang nhưng vẫn còn có chút hàm xúc. Hắn nói cái kia quả kỳ thật không phải hắn cho, là Vân Nhạc chính mình không ăn, liền cho ra hỏa này, vậy nhưng là đồ tốt, mặc dù so ra kém linh quả, nhưng ở cái này nhân gian cũng là hiếm có chân phẩm. Có chút hơi cố bản bồi nguyên hiệu quả, nhưng đối với Vân Nhạc tới nói, hiệu quả hơi nhỏ. Nhìn ra hỏa này khoe mẽ dáng vẻ, trong tay ngứa. Vân Lang không phải không biết vật kia đối Vân Nhạc tới nói căn bản không quan trọng. Cho nên chính là như vậy ở chung phương pháp. Trong miệng lành lạnh mở miệng nói, ngươi nói chính là bồi nguyên quả, nhất là cố bản bồi nguyên đồ tốt, tốt hơn là dược tính ôn hòa, đối với hết thảy võ giả tới nói đều có thể ăn. Càng khó hơn chính là hương vị vô cùng tốt. Tại Vân Lang càng ngày càng sáng trong ánh mắt rồi, cho hắn một đầu nước lạnh, này chân quả còn nhiều, rất nhiều, đều trùng tại Thanh Vân Cốc, biểu ca tự đi mang tới là được. Móa, ai không biết Thanh Vân Cốc là Vân gia một chỗ cực trọng yếu dược viên. Nếu không phải Vân Nhạc biểu đệ thiên phú cực giai lại thêm không yêu dựa vào ngoại vật, cho nên mặc kệ lấy dùng, biến thành người khác đi qua, sợ là còn chưa đi gần sơn cốc, liền bị lấy trộm cắp dược liệu tội danh áp vào chấp pháp đường. Tu tiên cổ điển,